Điện quang ảo ảnh, chương 12 giờ 12, không đóng phim điện ảnh được thì đóng phim truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thái Quyền có chút không phản ứng kịp, vô thức hỏi. Em nói nghiêm túc đấy chứ, anh thật sự rất vui, còn tưởng phải tốn rất nhiều công sức để khuyên nhủ Tiểu Viên mà có khi còn không thành công. Nhưng không ngờ thắng lợi lại đưa tận đến miệng, thắng mà không có chiến anh có cảm giác không chân thật. Trước mắt đây là biện pháp duy nhất, Vĩ Gia Bảo đã phong tỏa tất cả tài nguyên điện ảnh của em ấy. Bọn họ chỉ có thể đột phá ở mảng phim truyền hình. Là thật sao? Hướng Chi Thạch cũng cười hỏi, giọng điệu nhẹ hơn rất nhiều, tựa hồ đã đoán trước được. Là thật, Hướng Tiểu Viên bước ra ngoài nói, diễn thì diễn thôi, ai sợ ai, em không tin là em làm không được. Thái Quyền trong lòng vui mừng, nhưng cũng có chút đau xót. Đối với em ấy mà nói, việc thay đổi suy nghĩ không hề đơn giản. Hướng Chi Thạch nhìn cô, tốt lắm, trong thư phòng của anh có một vài kịch bản để ở trên bàn. Em xem có thích cái nào không? Thái Quyền lặng lẽ nhìn qua, trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên. Đã chuẩn bị tốt từ sớm rồi, thật may mắn, trong lòng anh an tâm cùng bội phục. Hướng Tiểu Viên yên lặng nhìn Hướng Chi Thạch, chu môi không nói gì, ngoan ngoãn chọn kịch bản. Dù kiêu ngạo trước mặt người ngoài thì em ấy vẫn là một con mèo con ngoan ngoãn trước mặt anh trai. Trong lòng Thái Quyền cũng được thả lỏng, anh vui vẻ, khuôn mặt tròn cười lên tựa như bánh bao, nhỏ giọng nói. Anh, thật tốt quá, em ấy đồng ý diễn rồi. Hướng Chi Thạch gật đầu và quay sang nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Thái Quyền. Anh ấy nhìn hơi lâu làm Thái Quyền có chút xấu hổ. Anh đang nghĩ gì thế? Hướng Chi Thạch nói chuyện có chút lạ. Thái Quyền, anh nhớ biệt danh của cậu là Tiểu Viên đặt cho phải không? Đúng vậy, người cha đã mất của anh là một giáo viên dạy ngữ văn, và ông ấy đặt tên cho anh là Thái Quyền Cát, nó có nghĩa là thời gian may mắn. Tiểu Viên có lần đọc nhanh thành Thái Quyền, từ đó chỉ gọi đơn giản là Thái Quyền. Anh đột nhiên cảm thấy gọi cậu là Thái Bao, cũng đúng, Thái Quyền, đến phòng làm việc này làm cũng rất nhàn nhã, hai năm nay cân nặng bất giác tăng lên theo một đường thẳng. Hơn nữa mấy tháng nay Tiểu Viên không làm việc, anh cũng rảnh rỗi nên mặt cũng to hơn, nhưng mà gọi là Thái Bao thì... Thái Quyền có hơi xấu hổ, cũng không giận nói. Anh à, em cũng đâu tới nỗi đó. Hướng Chi Thạch lại cười. Anh ấy cười lên thật sự rất đẹp, giống như màn đêm nhẹ nhàng đang chậm rãi thay thế hoàng hôn. Tim Thái Quyền đập mạnh hai cái. Mẹ ơi, trai thẳng thật muốn lấy mạng mà. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Trên bàn của Hướng Chi Thạch có ba kịch bản y khoa, trinh thám phá án và tình cảm đô thị. Tiểu Viên thích kịch bản trinh thám phá án, trong đó nhân vật nữ chính là một cảnh sát. Hướng Chi Thạch nói, nội dung kịch bản này chủ yếu xoay quanh nam chính, vai trò của nữ chính chỉ là hỗ trợ và thúc đẩy cốt truyện. Không gian phát triển của nhân vật này có hạn, không được tốt lắm. Thái Quyền xem xét nói, nhưng mà kịch bản cũng không tệ. Nam chính là XXX có tiếng tăm nhất định và nền tảng phát sóng cũng rất tốt. Cụt và IQ 1 đã mua bản quyền phát sóng. Một, cụt tên gọi tắt của Tencent, Đằng Tấn, cùng với IQI là một trong những nền tảng trực tuyến của Trung Quốc. Còn bộ phim y khoa này thì sao? Thái Quyền cầm lấy kịch bản khác. Mặc dù đó là kịch bản về nghề nghiệp nhưng tính chuyên môn không cao, chủ yếu nói về tình yêu. Tiểu Viên bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hay bằng bộ phim trinh thám. Để anh xem. Thái Quyền tiếp tục lật, mắt anh đột nhiên sáng lên. Hai ba sự tình của họ. Đây là tiểu thuyết nổi tiếng có điểm đánh giá cao trên lục giang 2, với rất nhiều người hâm mộ nguyên tác. Đạo diễn là Tôn Tâm. Wow, rất tốt, trong vài năm qua, Lục Giang đã bán bản quyền điện ảnh và truyền hình của nhiều tiểu thuyết. Có một số tác phẩm truyền thể ba không tệ, vài bộ phim đã hot, nữ chính cũng trở nên nổi tiếng. Biên kịch của bộ này cũng đáng tin nên anh thấy có khả quan đấy. 3. Phim truyền thể, là việc truyền thể toàn bộ hoặc một phần của một tác phẩm nghệ thuật hay một câu chuyện sang hình thức phim điện ảnh hoặc truyền hình. Ở đây là phim truyền hình truyền thể từ sách. Hướng Chi Thạch cũng gật đầu, anh cũng thấy bộ phim này ổn. Hai người bọn họ cùng nhau nhìn về phía Tiểu Viên, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Viên suy đi nghĩ lại, cảm thấy rằng những gì họ nói đều có lý. Thôi được rồi, nghe họ một lần vậy. Trong tháng tiếp theo Tiểu Viên học kịch bản ở nhà. Kịch bản thực sự không có nhiều chiều sâu, là một bộ phim tình cảm, câu chuyện mượt mà, nhân vật 3 chiều 4 đều đạt yêu cầu cơ bản. Buổi thử vai là một ngày vào mùa đông. Nói là thử vai thì chưa chính xác, đó là cuộc họp nội bộ của đoàn phim. Về cơ bản, vai diễn đã được định rồi. Một số diễn viên đã gặp đạo diễn, trợ lý đạo diễn và nhà sản xuất để xác định việc phân công vai diễn. Hai ba sự tình của họ, là một bộ phim tình cảm đô thị hiện đại, nhân vật chính là 4 người, 2 nam 2 nữ. Nhà đầu tư chính là truyền thông Loan Lý, công ty con của Bác Nghị huynh đệ, một trong ba ông lớn trong giới. Có hai nhân vật nữ chính trong kịch bản, một là cô gái ngọt ngào với tính cách đáng yêu xuất thân bình thường, trong sáng nhưng không ngốc nghếch. Vai còn lại là một thiên kim đại tiểu thư tính cách cao ngạo. Lục Tĩnh Nhiên, một tiểu hoa dưới trướng Bác Nghị huynh đệ, xuất thân là một ngôi sao nhí, với khuôn mặt trái xoan trắng trẻo và hai lúm đồng tiền nhỏ, khi cười đôi mắt cong lên, đặc biệt dễ mến. Phù hợp với vai diễn cô gái ngọt ngào, tiểu viên cũng chỉ có thể đóng vai thiên kim đại tiểu thư cao ngạo. Một nam chính là tiểu thịt tươi Phương Hạo, môi hồng răng trắng, diễn vai thiếu gia giàu có cùng với nhân vật của Lục Tĩnh Nhiên là một cặp. Nói thật là khí chất không phù hợp lắm. Trong tiểu thuyết, vị tổng giám đốc này là một tay săn gái chuyên nghiệp, tính tình bất cần đời, còn nam diễn viên lại có khí chất rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời. Trong lòng tiểu viên cảm thấy kỳ lạ, nhưng đây là sự sắp xếp của đạo diễn, cô không có quyền xen vào. Hơn nữa, một nam chính khác nói rằng do xung đột lịch trình nên không thể đến cuộc họp. Cô nhìn nhóm người đạo diễn không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào, có thể thấy rằng người ta đã có chào hỏi trước đó. Thoạt nhìn anh ta có lai lịch không nhỏ. Thành thật mà nói, tất cả mọi người trong bộ phim này đều là những bên liên quan với nhau. Nhất là hai người kia đều là nghệ sĩ của công ty đầu tư tham gia diễn xuất cũng là danh chính ngôn thuận. Tiểu viên biết rằng vai diễn của cô có được là nhờ các mối quan hệ của anh trai cô nên cô không thể phụ lòng tốt của anh ấy. Những gì Vĩ Gia Bảo nói vẫn có lý, cô có thể đợi bao nhiêu năm nữa? Trì hoãn một vài năm sao? Cô sợ hãi, cô sợ rằng nếu không được đóng phim thì cô còn có thể làm gì nữa? Ngoại trừ đóng phim, cô là một kẻ vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cô sẽ diễn tốt bộ phim truyền hình này, và cô tự tin rằng mình có thể làm tốt điều đó, chính mình sẽ không gặp khó khăn gì cả. Hy vọng người đóng cặp với cô, nam diễn viên chưa xuất hiện cũng không quá tệ. Vào ngày chụp ảnh tạo hình, tiểu viên và Thái Quyền đến sớm. Khi bọn họ đến thì có một số chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu đang ở trong phòng, nhưng không có ai đến chào hỏi. Nhìn thấy bọn họ đi vào, nhóm nhỏ đang tán gẫu dừng lại, nhìn sang với những ánh mắt khác nhau. Tiểu viên gật đầu, vẻ mặt bình thường và thoải mái đối mặt với những ánh mắt dò xét. Sau vài phút có nhân viên công tác tiến lên chào hỏi và mời bọn họ ngồi xuống. Tiểu viên vờ như không nghe thấy nhóm người trẻ tuổi đang thì thầm. Nhìn lạ mặt quá, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cân đối, rất bắt mắt nha. Âm thanh xôn xao không rõ ràng, bọn họ tìm chỗ rồi ngồi xuống. Tuy đều là diễn viên chính nhưng độ nổi tiếng và địa vị lại khác nhau, giống như bọn họ không có chống lưng, không có tiếng tăm, cho dù đến trước cũng phải đợi. Thái Quyền nhìn trấn an tiểu viên, và tiểu viên nhún vai, biểu thị mình không quan tâm. Cô đeo tai nghe vào, nhắm mắt nghe nhạc cũng thuận tiện cho đầu óc thư giãn. Bài hát do Thái Quyền tải về, đủ loại phong cách. Thực ra, cô không đang nghe, chỉ mượn chỗ để đem mình tách khỏi với bên ngoài. Tôi suy nghĩ, một ngày nào đó, tôi sẽ quên anh. Tôi sẽ thôi hận anh, tôi sẽ không còn nhớ anh, lúc đó, tôi sẽ được tự do, tôi sẽ buông tay, tôi sẽ không còn khổ sở. Một giọng nữ trong trẻo bỗng vọng vào tai cô, đôi lông mày đen nhánh của tiểu viên khẽ nhúc nhích. Đó là một bài hát trữ tình và giọng hát rất bắt tai, giai điệu trong trẻo và rõ ràng, điều tuyệt vời là âm cuối lên cao mang theo chút khàn. Khi bài hát kết thúc cô mở ra xem tên ca sĩ và nhạc sĩ, phát hiện đều là cùng một người. Dù thu sát, đợi khoảng 40 phút, hai diễn viên chính khác mới lần lượt khoai thai mà đến. Thật xin lỗi, lúc nãy bị tắc đường. Lục Tĩnh Nhiên cúi đầu. Thật xin lỗi, không tính chuẩn thời gian nên đến muộn làm cho mọi người đợi lâu rồi. Phương Hạo gãi đầu, hai người có thái độ tốt và chân thành. Nhân viên công tác trong lòng cảm thấy dễ chịu tự nhiên cũng không nói lời nào. Hướng đi của tiểu viên là giới điện ảnh, cô không quen bọn họ. Cuộc họp ngắn lần trước cũng không trao đổi gì nhiều, và mọi người đều xa lạ. Đối phương không đi đúng giờ, cô cũng không có ấn tượng gì đặc biệt nên cũng không muốn nói chuyện với bọn họ. Ngược lại, Thái Quyền đã đi gặp người đại diện của bên kia để lôi kéo làm quen. Lục Tĩnh Nhiên chủ động đi tới. Xin chào tiểu viên phải không? Thật xin lỗi, là do tôi đến muộn khiến cô phải đợi lâu. Tiểu viên không thể không tháo tai nghe ra, lịch sự đáp lại. Không sao đâu, Lục Tĩnh Nhiên nhìn cô cười ngọt ngào. Cô có muốn ăn đồ ăn vặt không? Tôi mang theo rất nhiều. Tiểu viên trả lời một cách lịch sự. Tôi không ăn, cảm ơn cô. Lúm đồng tiền của Lục Tĩnh Nhiên rộ lên, trông rất vô hại, làm cho người ta không thể tức giận với cô ta. Ok, vậy tôi đi trang điểm trước. Bị từ chối hai lần, cô ta cũng không để ở trong lòng. Tiểu viên nhìn cô ta nhiều hơn, và ấn tượng chuyển từ bình thường sang tốt bụng. Chờ hai người kia chụp tạo hình xong thì Tiểu Viên dựa vào vai Thái Quyền mà đã ngủ được một giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến lượt cô hóa trang, cô mơ mơ màng màng ngồi xuống để chuyên viên trang điểm tùy ý đánh phấn vào mặt. Làn da cô thật sự rất tốt, trang điểm rất ăn phấn. Chuyên viên trang điểm thái độ cũng không tệ. Nhà tạo mẫu mang đến hai bộ quần áo thục nữ thương hiệu Chanel. Uốn đôi tóc cô ấy lại một chút, Tiểu Viên trang điểm xong rồi thay quần áo bước ra. Mọi ánh mắt của những người có mặt đều tập trung vào cô. Sư phụ, tôi có thể chụp ảnh được chưa? Sau khi chờ đợi quá lâu cũng không thể nói là không có chút khó chịu. Cô mặc một bộ đồ trắng cổ điển của Chanel 5, một chiếc váy ngang hông màu trắng dài đến đầu gối và một đôi giày cao gót màu đen trắng. Vén mái tóc xoăn dài ra sau để lộ đôi hoa tai hình chữ C đính kim cương. Lông mày kẻ đen, hai con ngươi như sao và son môi màu đỏ đậm chất retro. Cô bước ra, đôi mắt nhàn nhạt đảo qua cằm hơi hếch lên. Hoàn toàn là một thiên kim đại tiểu thư đoan trang, kiêu kỳ và kiêu ngạo. Đôi mắt của nhiếp ảnh gia sáng lên, hai bộ quần áo, một bộ váy và một bộ quần dài đều là hàng hiệu xa xỉ. Sản xuất của bộ phim truyền hình này thực sự không tệ. Nhiếp ảnh gia hài lòng chụp ảnh, sau đó yêu cầu Lục Tĩnh Niên đến và chụp một bức ảnh nhóm cùng nhau. Trong vở kịch họ có nhiều cảnh diễn chung và sau này trở thành những người bạn tốt của nhau. Phương Hạo sau khi chụp xong đã rời đi trước. Nghe nói lịch trình rất kín, chiều cao của Lục Tĩnh Niên là 163, thấp hơn Tiểu Viên 4cm, cả hai đều đi giày cao gót, nhìn qua chiều cao có chút chênh lệch. Gương mặt Lục Tĩnh Niên nhỏ nhắn, vẻ ngoài ngọt ngào, cũng là người nổi bật trong giới giải trí nhưng cô ấy vẫn bị lép vế rõ rệt khi đứng trước Tiểu Viên. Đôi khi gương mặt đẹp là một loại sức mạnh thuần túy, không thể nghi ngờ, không thể bác bỏ. Đôi khi một số nữ diễn viên chụp ảnh cùng nhau, họ muốn thể hiện những góc đẹp nhất của mình và tranh đoạt ống kính, làm khó ekip và nhiếp ảnh gia. Cũng may, Lục Tĩnh Niên có nhân cách rất tốt, dễ gần, không câu nệ tiểu tiết và tư thế tạo dáng rất chuyên nghiệp. Tiểu Viên cũng rất sẵn lòng hợp tác nên cả hai rất nhanh hoàn thành buổi chụp. Cho đến khi chụp xong, vẫn không thấy nam diễn viên đóng vai người yêu của Tiểu Viên. Rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào vậy? Tiểu Viên hỏi Thái Quyền sau khi thay quần áo. Anh có thể đi tìm hiểu, em có hứng thú à? Nhân viên công tác hầu như không còn ai, chỉ có một số người đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về nên cũng không để ý nhiều đến những gì họ nói. Cô có hứng thú à, để tôi nói cho nhé, phía sau có người nào đó cười tâu toét. Lục Tĩnh Niên chớp mắt và cười ngọt ngào với cô, bổ sung thêm, 1, 3 nền tảng trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc. Cụt, ngỗng, đằng tấn, Tencent Penguin Picture là một đơn vị sản xuất phim tập trung vào phim truyền hình trực tuyến và phim truyện trực thuộc Tencent Picture. Là một nhà sản xuất và phân phối phim, Penguin nghĩa là chim cánh cụt, còn phiên âm qua tiếng Trung có một từ đứng riêng nghĩa là ngỗng. Các phim do Tencent sản xuất hoặc mua bản quyền sẽ được chiếu trên Tencent Video. Là một nền tảng phát video streaming. Tất cả đều là công ty con của Tencent Holding Limited, là một công ty cổ phần đầu tư Trung Quốc với các công ty con cung cấp dịch vụ truyền thông, giải trí Internet và dịch vụ giá trị gia tăng điện thoại di động, và hoạt động các dịch vụ quảng cáo trực tuyến. 271. Đào, IQIYI, Ái Kỳ Nghệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một nền tảng video trực tuyến thuộc tập đoàn Baidu, trong tiếng Trung, 271, đọc là ECE. Na ná cách đọc của Iki, còn một tên khác là Đào, bắt nguồn từ việc logo của kênh khá giống quả kiwi, mị hầu đào, quần, yoku, yêu khóc, trong tiếng Trung, khóc, có phiên âm giống phiên âm, quần, yoku mua lại thua tâu, có tên mới là yoku thua tâu in. Và hoạt động như một công ty con của Alibaba Group Holding Limited. 2. Trong thực tế, diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc là Tấn Giang, một trang web cung cấp một nơi để sáng tác, đọc, trao đổi. Cho người sử dụng một cách chuyên nghiệp nhất, Tấn Giang hoạt động trên Internet, là người đại lý cho các tác giả về bản quyền, mua bán. Không chỉ giới hạn khu vực mà còn cả nước ngoài. 4. Nhân vật một chiều, là người thiếu chiều sâu và không bao giờ học được điều gì hoặc phát triển theo câu chuyện. Họ chỉ có một mục đích, không có hành trình nội tâm hoặc thay đổi, y nguyên như lúc mới xuất hiện đến hết phim. Họ có thể đóng theo một khuôn mẫu xấu hoặc chỉ tồn tại để hậu thuẫn nhân vật chính trên hành trình của họ. Tuy nhiên, Forrest Gump là một trường hợp ngoại lệ cực kỳ nổi tiếng về nhân vật một chiều. Nhân vật ba chiều thường là nhân vật chính, phản diện hoặc chính diện. Họ là các nhân vật toàn diện, thường được biên kịch sáng tạo một cách tinh tế tới mức độ giống như người thật. Cách tốt nhất để biết nhân vật có ba chiều hay không cần phải trả lời tất cả mọi thứ về nhân vật đó: thích nhạc gì, định nghĩa bản thân như thế nào, nói gì, làm gì, hành động như thế nào, v.v. 5. Bộ đồ trắng cổ điển của Chanel. Cách chương.